Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, nhiệm vụ mới. Khoảng thời gian này Ôn Minh có thể nói là bận điên. Mặc kệ là trụ sở mới các hạng xây dựng, vẫn là rời vào căn cứ thành viên mới tư liệu tin tức quản lý. Thậm chí là từ Rando căn cứ đào đến tuần thú sư đối với những dị thú kia huấn luyện. Mỗi một hạng đều cần hắn hỏi đến, để hắn hận không thể đem thời gian tách ra thành hai bên dùng. Không sai, Rando căn cứ mặc dù có thể có nhiều như vậy nghe nhân loại ta thúc đẩy đê giai dị thú. Nguyên nhân chủ yếu nhất là có một tuần thú sư tồn tại. Hắn cùng mạn toa dị năng lại không giống nhau. Tóm lại kinh tay hắn đề giai dị thú đều sẽ phi thường nghe lời. Có hắn, Ôn Minh tâm không ít kế hoạch có thể sách nhật trình. Ôn Giao hiện tại còn là theo chân Tiểu Văn khắp nơi đi đón những cái kia nhỏ căn cứ người rời vào trụ sở mới. Trước sau sau bỏ ra hơn một tháng thời gian. Mặc dù quá trình ra một chút ngoài ý muốn, nhưng là cơ bản viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Phụ cận hơn 40 nhỏ căn cứ tuần tự rời vào trụ sở mới. Còn lại chính là một chút hình căn cứ. Hình căn cứ không nhỏ căn cứ, cũng không phải là tất cả hình căn cứ đều thích hợp rời vào. Mà lại hiện tại trụ sở mới xây dựng cũng không có toàn bộ hoàn thành. Nguyên bộ công trình không đủ để chèo chống nhiều nhân khẩu như vậy. Lúc trước nghĩ muốn đi theo Ôn Giao, con kia biến dị lang chó bị Ôn Giao ném vào trong bộ đội. Nàng tin tưởng chiến sĩ sẽ thích nó. Mà lúc này Ôn Giao ngồi ở Ôn Minh trong văn phòng, chờ lấy nhà mình ca ca nói rõ tìm nàng nguyên nhân. Ôn Minh bàn làm việc chất đầy các loại kiện. Hắn vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, chút xuống một bình tinh thần lực khôi phục dược tề. Hắn thật sự là không nghĩ tới, mình có một ngày không phải là bởi vì chiến đấu hao hết tinh thần lực, mà là bị thành đống kiện làm cho dùng não quá độ mà không thể không phục dùng tinh thần lực khôi phục dược tề. Hắn cảm thấy mình tình nguyện đối mặt một đoàn zombie cũng không muốn ngồi ở văn phòng suốt đêm. Nhìn kiện, có thể thấy được trong khoảng thời gian này Ôn Minh bị những này việc vặt vãnh tàn phá phải có nhiều thảm. Hắn thậm chí cảm giác đến tóc của mình đều trắng một chút. Cảm nhận được não hải truyền đến trận trận ý lạnh, Ôn Minh thần sắc thư hoãn không ít. Nhưng là đáy mắt màu xanh cùng cái cằm toát ra râu ria để cả người hắn hiện qua được tiểu tụy nhiều. Nhìn xem ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở cái ghế muội muội, Ôn Minh sắc mặt biến đến nhu hòa. Hắn gần nhất thật sự là quá bận rộn, đều vài ngày không cùng muội muội ăn cơm xong. Ôn Minh đầu tiên là hỏi Ôn Giao khoảng thời gian này sinh hoạt trôi qua dạng này, lại hỏi thăm một chút nho nhỏ tình trạng. Biết được nho nhỏ trước mấy ngày lại tiến giai, Ôn Minh biểu lộ lại tốt hơn nhiều. Một tháng trước mạn mạn tiến giai, hiện tại nho nhỏ cũng thế. Có bọn nó tại giao giao bên người, hắn càng yên tâm hơn. Khục, Ôn Minh tay phải nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng. Đối với mình đón lấy muốn nói lời có chút không biết như thế nào mở miệng, lại muốn phiền phức muội muội, tổng cảm giác mình người ca ca này làm được không xứng chức. Rõ ràng muốn đưa nàng đặt ở mình cánh chim phía dưới, bây giờ lại lần lượt làm cho nàng bên ngoài bôn ba. Nhìn xem Ôn Minh mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt dáng vẻ, Ôn Giao không mở miệng không được hỏi, ca ca, đến cùng chuyện gì? Ôn Minh thở dài, biết hiện tại lựa chọn tốt nhất là Ôn Giao, mà Ôn Giao thực lực cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mình xoắn xuýt hoàn toàn không có gì hay, là như vậy, Hai ngày trước tin tức thông tin bộ nhận được vài đoạn tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu đứt quãng, không thể hoàn toàn xác định phương vị của nó. Chỉ có thể vòng ra một cái đại khái phạm vi. Cái chỗ kia tại nước ta cùng N nước chỗ giao giới. Cách chúng ta cái này còn có không khoảng cách xa. Ở giữa còn cách mấy cánh rừng, Kaka để cho ta đi xem một chút. Nghe được Ôn Minh, Ôn Giao trong nháy mắt biết rồi hắn tìm chính mình nguyên nhân. Nếu như muốn phái những người khác đi điều tra, làm sao đi là một vấn đề. Thêm giữa hai bên cách mấy cánh rừng. Thứ nhất vừa đi muốn hao phí không thiếu thời gian, mà lại an toàn cũng không chiếm được bảo hộ. Ai biết đồ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nàng không đồng dạng, có đại hoàng tại, nàng hoàn toàn có thể từ không quá khứ. Mà lại Ôn Minh cũng biết tho đưa nàng xe bay. Nàng quá khứ lời nói tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Quan trọng hơn là nàng tìm người rất thuận tiện, thêm thực lực siêu cường. Nàng đích xác là nhiệm vụ này không có hai nhân tuyển. Được Ôn Giao đối với mấy cái này sự tình cũng không ghét. Đường du lịch huấn luyện tốt, còn có thể thuận tiện tìm xem có hay không thích hợp làm thuốc tề dị thực. Đáp ứng Ôn Giao không có kéo dài thời gian. Đi một chuyến sở nghiên cứu cầm một vài thứ. Sau đó sáng sớm hôm sau mang theo đại hoàng nho nhỏ còn có Mạn Mạn xuất phát. Đại hoàng gần nhất tâm tình có chút không tốt lắm. Đoàn kia thảo cùng đầu kia xuẩn xà thế mà đều tiến giai. Mặc dù cấp bậc của nó vẫn là Mạn Mạn cao, nhưng là nho nhỏ đã vượt qua nó. Phải biết, rõ ràng trước đó nó nho nhỏ tiên tiến giai. Hoàng đại gia rất không vui. Nó cảm thấy mình cũng hẳn là tiến giai, nhưng lại không có một chút tiến giai báo hiệu. Rõ ràng mình ăn nhiều như vậy tinh thạch, còn rất cố gắng tu luyện. Chẳng lẽ lại chủ nhân vụng trộm cho đầu kia xuẩn xà thiên vị rồi. Mặc dù là lòng tràn đầy khó chịu, nhưng là đại hoàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hiện tại chủ nhân không ai tại thời điểm đều ngồi ở kia biết bay cục sắt bên trong. Cũng không nguyện ý ngồi nó thân. Nó sẽ không cần thất dùng đi. Ôn Giao thoải mái dễ chịu ngồi tại phi xa bên trong. Hệ thống trí năng đã đem lộ tuyến định tốt. Nàng cái gì đều không cần quan tâm. Hoàn toàn không biết đại hoàng phong phú nội tâm hoạt động. Lên thoải mái dễ chịu độ. Đương nhiên là xe bay tốt hơn. Tại không có người ngoài thời điểm, Ôn Giao cũng không nguyện ý ủy khuất chính mình. Xe bay tốc độ rất nhanh. Cái này vẫn là vì chiếu cố đại hoàng hãm lại tốc độ. Bất quá 2 giờ đã đến gần rồi mục đích. Mục đích đã đến, xe bay ngừng lại, lơ lửng giữa không trung. Trong xe truyền đến máy móc điện tử âm ni. Ôn Giao mở cửa xe, nhảy đại hoàng đọc, sau đó đem xe thu vào. Cảm nhận được đọc cái kia cơ hồ có thể xem nhẹ trọng lượng. Đại hoàng nguyên bản tích tụ cảm xúc tốt mấy phần. Hừ, nhanh thì sao, cuối cùng còn không phải cần nhờ nó hoàng đại gia. Tất cả nói nó cảm thấy sẽ không thất sủng. Ôn Giao vỗ vỗ đại hoàng đầu, cảm thấy nhà mình sủng vật cảm xúc có chút lạ. Lúc đầu muốn hỏi một chút, nhưng nhìn đại hoàng tinh thần lực ba động lại khôi phục trước kia dáng vẻ, Ôn Giao cũng từ bỏ. Sủng vật cũng là có mình tư ẩn cùng nhỏ cảm xúc, là một hợp cách chủ nhân, muốn cho chính bọn nó không gian. Ôn Minh cho phạm vi rất lớn, tìm người cũng không quá dễ tìm. Ôn Giao quyết định từ chỗ dễ thấy nhất bắt đầu tìm lên. Mà tại phía trước cách đó không xa có một đám người lớn loại kiến trúc. Tại Ôn Giao ra hiệu dưới, đại hoàng ở mảnh này kiến trúc phụ cận hạ xuống. Một lần nữa dẫm mặt đất, Ôn Giao đầu tiên đem tinh thần lực toàn diện trải rộng ra. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì tinh thần lực ba động. Nhưng khi nàng tùy ý tại phụ cận đi rồi một vòng thời điểm, nàng phát hiện mấy chỗ nhân loại hoạt động vết tích. Sơ bộ phán đoán, chí ít một tuần lễ trước nơi này có người đi qua qua. Lưu lại những này vết tích người là nàng tìm người sao? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.